Xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 2481, cá chép tinh, xong. Góc truyện audio.com. Người đăng, E Sắc Râu Tia Y Tơ Si Y Tơ Hát Cửu Diệu Tinh Quan bị tra tấn thời gian. Tiếp tục vài chục năm, mỗi ngày đều gặp liệt nhật thiêu đốt, khiến cho hắn nhìn giống một cái đốt cháy khét người. Đây là hắn dùng pháp lực bảo hộ qua chính mình kết quả. Đường Quả đã cảm giác được, nàng có thể muốn rời đi cái này thế giới. Thanh Hằng tựa hồ có chỗ phát giác, cả ngày tại nàng bên người đều dính nhơm nhớp, một khắc cũng không nguyện ý rời đi nàng. Được thôi, ta không phản đối ngươi cùng ta cùng đi. Thanh Hằng ngược lại là không có khổ sở cảm xúc, tiềm thức nói cho hắn biết, giống như kết cục chính là như vậy. Chờ ta bàn giao Quy Tiên một ít chuyện, chúng ta liền đi đáy hồ, cũng không tiếp tục đi ra ngoài. Có được hay không, Đại Hắc Ngư, Quả Quả nói đều tốt. Hắn nghe nàng, nàng ở nơi nào hắn liền tại chỗ nào. Đường Quả cùng Thanh Hằng đem phúc vận bài cùng vận rủi bài dạy cho Lão Quy. Để hắn tương lai trả lại cho Thiên Đế thời điểm, Lão Quy là không hiểu. Đường Quả cũng không có lộ ra cái gì. Chỉ là căn dặn, chờ Thiên Đế xuất quan, ngươi tranh thủ thời gian vào Phong Tiên Sách đi, dạng này an toàn một điểm. Lão Quy càng ngày càng không rõ, trực giác nói cho hắn biết không phải chuyện gì tốt, chỉ là hắn hay là đồng ý, ta cùng Đại Hắc Ngư muốn đi trong hồ ở, về sau sẽ rất ít đi ra. Lão Quy thở dài một hơi, nguyên lai là dạng này à, chẳng lẽ là bế quan sao? Giao phó xong hết thảy, Đường Quả cùng Thanh Hằng liền nhảy vào trong hồ, theo một ngày này không tiếp tục đi ra qua, Lão Quy cũng không biết. Tại thời hạn đến thời điểm, đáy hồ Đường Quả cùng Thanh Hằng bản thể, dần dần hóa đá, trở thành hai đầu liên tiếp song ngư tượng đá. Tại Đường Quả cùng Thanh Hằng bản thể hóa đá ngày ấy, Đường Quả bố trí trận pháp biến mất, Cửu Diệu Tinh Quan có chỗ phát giác. Lúc ấy sao Vũ Khúc Quản còn tại trận pháp bên ngoài uống say ít rượu. Châm chọc hắn, lúc ấy khó thở Cửu Diệu Tinh Quan. Đi ra liền một trưởng đem Vũ Khúc Tinh Quân cho đập chết. Vũ Khúc Tinh Quân vẫn lạc, toàn bộ thiên giới vào Phong Tiên Sách Thiên Quan đều là có chỗ phát giác. Toàn bộ giật nảy cả mình, vội vàng tề tụ Linh Tiêu Bảo Điện. Đây là, Thiên Đế cũng có cảm ứng, mang theo Thiên Hậu xuất hiện. Thiên Đế, Vũ Khúc Tinh Quân vẫn lạc, Thiên Đế vuốt vuốt cái trán, lấy ra Phong Tiên Sách. Nhẹ gật đầu, là Cửu Diệu Tinh Quan động thủ giết hắn. Quả nhiên, là hắn biết sẽ có một đống phá sự. Thiên Hậu có chút bận tâm nhìn lên trời đế. Đang bế quan khoảng thời gian này, nàng cũng biết cái kia hai cái thế ngoại người tồn tại. Liền tại mới vừa rồi, Thiên Đế cùng nàng nói, thế ngoại người đã đi, bản đế ta sẽ đem Vũ Khúc Tinh Quân phục sinh. Vũ Khúc Tinh Quân mặc dù phục sinh, nhưng bởi vì vẫn lạc qua một lần, vì lẽ đó thực lực rơi xuống một đoạn. Ở đây, hắn cùng Cửu Diệu Tinh Quan ở giữa ân oán càng là không thể dài. Cửu Diệu Tinh Quan hiện tại đang bận chia rẽ Bùi Kiều Nhân cùng Từ Hy. Hắn không dám đem Bùi Kiều Nhân thế nào, chẳng lẽ còn không thể giết chết Từ Hy sao? Dù sao chết cũng có thể công việc, vậy hắn liền giết nhiều mấy lần. Thiên Đế bệ hạ, Từ Hy vẫn lạc. Cửu Diệu Tinh Quan làm, Thiên Đế, bản đế sẽ đem hắn phục sinh. Thiên Đế bệ hạ, Cửu Diệu Tinh Quan vẫn lạc. Từ Hy làm, Thiên Đế, bản đế ngay lập tức đem hắn phục sinh. Thiên Đế bệ hạ, Bùi Tiên Tử cùng Từ Hy vẫn lạc. Hai người đồng quy vu tận. Thiên Đế, được rồi, một hồi liền phục sinh bọn hắn. Thiên Đế bệ hạ, Vũ Khúc Tinh Quân lại vẫn lạc. Cửu Diệu Tinh Quan cùng Bùi Tiên Tử liên thủ giết Thiên Phú, ân, sẽ phục sinh, Thiên Đế bệ hạ, bốn người bọn họ cùng một chỗ đồng quy vu tận. Thiên Đế, không ngại, còn có thể phục sinh. Thiên Hậu, nhiều năm về sau, Thiên Đế bệ hạ, bọn hắn lại vẫn lạc. Thiên Đế trừng lên mí mắt, chậm rãi mở ra Phong Tiên Sách, mắt liếc, sau đó cùng chúng tiên nói. Đem bọn hắn đưa đi đầu thai đi. Coi như phục sinh, lấy bọn hắn cùng phàm nhân đồng dạng yếu ớt thân thể. Sẽ bạo thể, chúng tiên quan, bọn hắn giống như minh bạch một chút cái gì. Trời ạ, thật đáng sợ. Thiên đế hảo tâm cơ. Thiên đế nắm thiên hậu tay nhỏ, trở lại trong phòng, thở dài một hơi, cuối cùng thanh tĩnh chiếu bọn hắn hiện tại bộ dáng. Sợ là chỉ có thể vô tận luân hồi, không có cơ hội thành tiên. Thiên hậu cũng bật cười, những năm này xác thực phiền vô cùng. Thiên đế, nếu không, bế quan đi, không biết xấu hổ, trở lại thiên tuyền đường quả, quan sát nàng sau khi đi phát sinh mọi chuyện. Thiên đế tao thao tác, cũng làm cho nàng nhịn không được cười ha ha. Cái này thiên đế, có ý tứ vô thanh vô tức liền để bọn hắn bốn cái toàn bộ mất đi tiên duyên. Còn để cho người tìm không ra sai tới, đường quả cười tủm tỉm nằm tại thiên tuyền bên trong. Đột nhiên cảm giác là lạ ở chỗ nào? Có cảm giác hay không? Thiên tuyền có chút không giống. Nàng ngồi dậy, nhìn về phía một cái phương hướng. Trong nước có không đồng dạng ánh sáng. Ta đi qua nhìn một chút. Chỉ chốc lát sau, nàng nhìn trước mắt hết thảy hơi nghi hoặc một chút. Làm sao nhiều như thế đèn? Cách chương.